Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, phần 3. 3. Toàn Văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. Tam, Thẩm Liên hồi ức chính mình trước vài lần tự sát, đều thực văn nghệ phạm nhi, hắn nhìn chính mình. Trong tay cơ điện, thực bạo lực, hắn chậm rãi đem nó so tới rồi trên cổ, cách vách đình thi gian có. Cái gì gõ cửa, oa nga, ta mệnh không nên tuyệt. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra cơ điện, hảo đi. Hắn sợ trong tay thứ này, quá bạo lực, quá trực quan, tựa như nhảy lầu cùng nằm quỹ. Máu chảy đầm đìa, bệnh trầm cảm chính là linh hồn của chính mình muốn giết chết chính mình. Mà chỉ có lý trí cùng thân thể tự mình bảo hộ cơ chế ở dãy giụa, lần này. Vẫn như cũ là người sau thắng, hảo đi. Rốt cuộc cơ điện không phù hợp Thẩm Liên bạo lực mỹ học, phanh, cách vách truyền đến một tiếng. Vang lớn, Thẩm Liên quá quen thuộc loại này thanh âm. Phá cửa mà vào hoặc là phá cửa mà ra, thứ gì ra tới. Tiếng bước chân, hắn theo kẹt cửa ra bên ngoài xem. Vừa vặn đối thượng một đôi đạm mạc đôi mắt, là cái kia mang mắt kính gọng mạ vàng bác sĩ, Trịnh Thanh. Vẫn luôn không nghĩ ra. Hắn di động thượng vì cái gì sẽ xuất hiện một cái không thể hiểu được khung thoại, tồn tại ý nghĩa. Tồn tại yêu cầu ý nghĩa sao? Tồn tại bản thân chính là một loại ý nghĩa, ít nhất ở nhiều năm về sau. Hắn kia bốn chữ tên sẽ lấy một loại phi phàm ý nghĩa xuất hiện ở lịch sử thư thượng, nhân dân. Quần chúng, nhiều bổng ý nghĩa a, hắn cảm thấy không thú vị. Điểm đánh góc trên bên phải sai hào, 3 giây nội chưa lựa chọn. Hệ thống tự động cam chịu vì đồng ý trò chơi. Thỉnh ở 10 giờ trước đuổi tới phòng khám bệnh đại sảnh, giáo dưỡng cực hảo Trịnh Thanh đột nhiên. Tưởng nói thô tục, hắn dựa vào đối bệnh viện sân nhà ưu thế xuyên qua các loại lung tung rối loạn. Không khoa học cảnh tượng đi vào phòng khám bệnh đại sảnh. Kết quả bị cho biết này chỉ là mỹ lệ tân thủ thôn, sau đó hắn đã bị tùy cơ truyền tống tới rồi. Một cái hắn vô cùng quen thuộc địa phương, đình thi gian khóa cửa, Trịnh Thanh là thật. Sự tưởng nói thô tục, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Ánh đèn âm u. Khí lạnh tập người, đông lạnh dương không có dị thường, bên ngoài truyền đến liên tục tiếng vang, bên ngoài có người, trong tay của hắn còn có một tay thuật đao. 20 hào lưỡi dao, dao phẫu thuật lưỡi dao tài chất là cao than cương. Muốn so đại đa số lưỡi dao sắc bén rất nhiều. Cắt năng lực cùng đâm năng lực đều là thượng thừa. Lặp lại sử dụng không có vấn đề, nhưng là bởi vì này chiều dài. Không có khả năng đâm thủng thâm bộ nội tạng, cảm tạ hắn có được 14-15 thế kỷ nước Pháp bác. Sĩ khoa ngoại không làm việc đàng hoàng thói quen. Chú, tuy rằng hắn chỉ có thể suy xét cắt khí quản, cổ, quang, cổ các nơi động mạch cùng đôi mắt, không biết này đó đối quỷ có hay không dùng, cách vách là cưa. Điện gian, có lẽ bên ngoài đồ vật đã bắt được một phen cơ điện, hắn một chân đá văng môn, nương, an toàn thông. Đạo đèn bài phát ra mỏng manh quang. Trịnh Thanh ngẩng đầu, thấy được rách nát theo dõi thăm dò, quả nhiên có người tới, cửa điện gian môn lưu trữ một cái tinh. Tế phùng, hắn theo kẹt cửa nhìn lại. Vừa lúc đối thượng một đôi mắt, hắn nhận thức này đôi mắt chủ nhân, người này là thứ 12 cái. Tiến vào phòng khám bệnh đại sảnh, 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Ngũ quan thanh tú. Mang theo một loại bệnh trạng tái nhợt, bệnh nhân phục mặt trên tùy ý bọc một kiện màu đen áo khoác. Nút thắt hệ đến siêu siêu vẹo vẹo, tóc hỗn độn, kinh hoàng thất thố, trên cánh tay trái quấn lấy băng vải. Hẳn là trò chơi bắt đầu trước thương, bởi vì chân phải uy, cho nên chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo, đầu tiên là ôm thùng rác ói mửa lại là hỏng mất khóc lớn. Thoạt nhìn như là tháp ngà voi kia loại người, Trịnh Thanh chú ý qua hắn đôi mắt. Đồng tử như là hắc diệu thạch giống nhau, chỉ là ánh mắt lỗ trống mờ mịt, như là dọa thảm, chỉ là hiện tại, Trịnh Thanh nhìn bị đánh nát camera. Bài trừ ra hỏa này ngay từ đầu liền bị truyền tống đến cơ điện gian khả năng, có mục đích đánh nát. Camera cũng đi vào cơ điện gian, ra hỏa này nhưng không có hắn biểu hiện như vậy nhược. Giao phẫu thuật cùng cơ điện, Trịnh Thanh không ngốc. Hắn lựa chọn nhanh chóng rời đi, lúc này hắn lại nghe tới rồi cơ điện gian người mát lạnh thanh âm. Ngài hảo, Trịnh Thanh vẫn như cũ hướng cửa thang lầu đi, xin hỏi Đình Thi Gian còn có dư thừa đông lạnh dương sao? Trịnh Thanh cảm thấy không quá thích hợp, vì thế biến đi vì chạy, rời đi cái này âm trầm trầm tầng lầu, này sẽ là kia chỉ quỷ, sao? Người bình thường hẳn là sẽ không hỏi cái này loại vấn đề, Thẩm Liên cầm cưa điện ra cưa điện gian. Môn, vào Đình Thi Gian, dư thừa đông lạnh dương. Hắn tố chất thần kinh mà lầm bầm lầu bầu, hao hết tâm tư mở ra một cái, may mắn mãn điểm. Vô thi chiếm lĩnh, chỉ là không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ nồi. Hắn tổng cảm thấy bên trong hương vị khó có thể miêu tả, hắn ôm cơ điện. Hạnh phúc mà nằm đi vào. Sau đó đem cơ điện vươn đi. Từ bên ngoài đem cái dương đẩy mạnh tới, hắn không biết đông lạnh dương độ ấm. Nhưng là nghe nói ban đêm 14 độ C ngủ không cái chăn liền có khả năng bị đông chết. Cho nên cái này độ ấm đã vậy là đủ rồi, đông chết hẳn là xem như tương đối tốt cách chết. Vừa mới bắt đầu cực lãnh, lúc sau bởi vì mạch máu khuếch trương sinh ra nhiệt ảo giác. Trên mặt sẽ nở rộ ra vừa lòng mỉm cười, dung nhan người chết mãn phân, kia nếu hơn nữa hít thở không? Thông đâu? Tuy rằng cái dương mặt trên để lại một cái phùng, Thẩm Liên mơ mơ màng màng mà nghĩ. Vô cùng an bình, DIY. Hết chương.